Long Ngạo Thương Khung, chương 52, Long Dịch Cảnh, góc truyện audio.com. Du Vân nằm trên mặt đất của hang động ngủ một giấc đến ngày thứ hai mới tỉnh. Cởi hết tất cả quần áo ra sau đó tắm một trận đã đời. Tắm xong Du Vân cũng không thèm mặc đồ mà ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. 5 ngày sau, chân khí cũng đã điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Màu vàng sương mù trong đan điền đang có dấu hiệu co rút lại và bắt đầu ngưng thành thể dịch. Từ trong túi trữ vật ra tất cả đồ đạc, cầm cái bình sứ chứa 2 viên đan dược lên, mở cái nắp ra, hương thơm từ trong đó phát ra khắp cả hang động, nhanh chóng từ đó đổ ra 1 viên sau đó nuốt vào. Tay thì cầm 2 miếng linh thạch, đan dược bỏ vào trong miệng rồi bắt đầu hòa tan ra chảy xuống cổ họng. Có giáo huấn suýt chút nữa bị sặc từ lần trước nên bây giờ Du Vân đã làm kịp ứng phó. Dòng nước ấm hòa tan bở đan dược chạy xuống bụng rồi lan tỏa ra khắp các kinh mạch. Dưới sự khống chế bằng cách vận chuyển công pháp Long Vân Quyết, đoàn năng lượng này chạy dọc theo các kinh mạch rồi đi vào đan điền. Sương mù tiếp xúc với đoàn năng lượng này thì nhanh chóng co rút lại. Dần dần có hơi nước xuất hiện, thời gian từng chút trôi qua. 4 tháng sau, ở ngoài kia vẫn đang còn chém giết say sưa nhưng mà số lượng tu sĩ chỉ còn 1/3. Mà chỗ lão tổ Phương Quang thì thi thể nhiều hơn khiến cho hắn rất vui mừng. Trước mặt hắn đứng một cái đỉnh rất lớn, bên cạnh hắn thì toàn là các loại thảo dược quý hiếm và lâu năm. Thêm nữa, vẫn còn thiếu một chút nữa. Mặt của Phương Quang giờ phút này trông rất dữ tợn. Loại thuốc này hắc đi ra ngoài đấu giá mà được, những tưởng không thể sử dụng được nhưng từ khi tông môn phát hiện cái không gian này thì hắn bắt đầu lập ra kế hoạch. Đầu tiên là phải ẩn giấu đi cái không gian này để mua các tài liệu luyện chế ra trận pháp bỏ vào không gian để truyền tống máu tươi và thi thể tu sĩ ở trong đó. Sau đó bắt đầu để lộ ra thông tin hấp dẫn các tu sĩ đến nơi đây. Điều này vừa có lợi hy cho mình cũng như tổn thất đệ tử của các môn phái khác khiến cho kế hoạch sau này dễ dàng hơn rất nhiều. Mà cùng lúc đó, ở trong một hang động, một người thanh niên đang trần truồng mà xếp bằng ở đó. Xung quanh hắn linh khí nhiều đã tạo thành một tầng mỏng manh sương mù. Hắn chính là Du Vân đã bế qua 4 tháng này Du Vân đã sử dụng hết tất cả linh thạch. 2 viên đan dược cũng không còn. Bỗng nhiên, Du Vân hít một hơi, sương mù linh khí tiến vào trong miệng trong mũi mà vào. Trong đan điền nghe một tiếng tí tách giống như giọt nước rơi xuống. Trong đan điền hắn giờ phút này không còn là sương mù nữa mà là một giọt dịch thể màu vàng. Ở trong đó ẩn chứa năng lượng lớn hơn lúc trước cả 100 lần. Đó là trạng thái khí sương mù áp xúc mà biến thành dịch thể. Mà cùng lúc đó trong đầu của hắn oanh một tiếng nhỏ chứng minh cho việc mở ra thức hải. Mà có được thức hải có nghĩa là có tinh thần lực. Hắn có thể nhắm mắt cũng có thể chứng kiến cảnh vật xung quanh 10 trượng. Có thể xuyên thấu qua vách đá chứng kiến hình ảnh bên ngoài hồ nước. Một cảnh giới rất là kỳ diệu, mà ở ngoài thân thể của hắn hiện lên những con rồng nhỏ to bằng cánh tay màu vàng đang gào rú phát ra những tiếng rồng ngâm. Ngâu giống dê dê, ngâu giống dê dê, cách chương.